Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nghe Sương Khói không chút khách khí nói, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ở Mục Thanh Ca, trong mắt Sương Khói vẫn luôn đều thực ôn hòa, ngẫu nhiên cũng biểu hiện ra thực đậu bỉ bộ dáng, mà ở bị người trong mắt Sương Khói đại đa số đều là lạnh lùng, lại trước nay không có như thế hùng hổ dọa người. Hơn nữa câu câu chữ chữ đều ở nhằm vào ẩn cơ, hiển nhiên cũng không có dự đoán được Mục Thanh Ca đối chính mình có lớn như vậy ý kiến. Chính mình cũng không biết nơi nào đắc tội nàng. Mục Thanh Ca nhìn hai người chi gian không khí tựa hồ có chút không đúng, liền nói. Sương Khói nói không sai, Lương đại nhân nếu đã ứng thừa hôn sự, ta liền không có cách nào đảo ngược. Quần cơ cũng không có nhiều thương tâm, gật gật đầu nói. Kỳ thật ta đã sớm liệu đến, công tử, không cần vì thế mà phiền não, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Người cũng không cần phải quá mức lo lắng. Lương tiểu thư dù sao cũng là Lương đại nhân ái nữ, mà Mộ Dung gia muốn được đến Lương đại nhân duy trì liền tất nhiên không thể bạc đãi hắn nữ nhi. Hơn nữa Lương tiểu thư vào cửa liền vì chính phi, Mục Chỉ Lan muốn đối phó nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Quần cơ gật gật đầu, Mục Thanh Ca cùng Sương Khói từ cửa sau lập tức rời đi, chuẩn bị hướng tướng phủ mà đi. Chính là phía trước người lại ngăn trở các nàng đường đi. Mục Thanh Ca nhìn người tới hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Hiên Viên Lãng chậm rãi hướng đi Mục Thanh Ca, trêu ghẹo nói. Ta là nên gọi ngươi Bán Hạ cô nương vẫn là Thụy Dương quận chúa đâu? Ta đây là nên gọi ngươi Lãng Văn, vẫn là Hiên Viên thái tử đâu? Mục Thanh Ca không chút nào yếu thế phản kích. Hiên Viên Lãng trầm thấp cười cười. Bán Hạ công tử không ngại bồi ta đi một chút đi. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt phía sau Sương Khói. Sương Khói điểm phía dưới sau đó trực tiếp rời đi. Mục Thanh Ca đi đến Hiên Viên Lãng bên người. Hai người hướng bên kia tương đối yên lặng địa phương đi đến. Mục Thanh Ca hỏi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nếu là ta không biết ngươi có hai cái thân phận, tự nhiên cũng không biết ngươi ở chỗ này. Bất quá vừa lúc ta đã biết thân phận của ngươi, cho nên ta tới nơi này tìm ngươi cũng không phải cái gì việc khó. Trên đời này chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi đại danh đỉnh đỉnh Trích Tiên Bán Hạ công tử cư nhiên chính là phủ thừa tướng đại tiểu thư, Nam Sở Thụy Dương quận chúa đi. Mục Thanh Ca khóe miệng mang theo một mặt ý cười, ở Hiên Viên Lãng còn không có phản ứng lại đây hết sức liền đã chế trụ bờ vai của hắn, trực tiếp đem hắn để ở trên cây, một cái tay khác nắm lấy chủy thủ nhắm ngay Hiên Viên Lãng cổ, chỉ cần nàng thúc đẩy chủy thủ, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi sẽ không giết ta. Hiên Viên Lãng lời thề son sắt nói, muốn thử xem sao. Mục Thanh Ca trong tay chủy thủ càng thêm tới gần hắn cổ, mắt thấy liền muốn đâm vào đi. Bất quá Hiên Viên Lãng thần sắc khẽ biến, tựa hồ chính mình vừa rồi quyết đoán rất có tin tưởng giống nhau. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Hiên Viên thái tử, có hay không nghe nói qua ngàn vạn không cần đắc tội nữ nhân, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nói liền đem chủy thủ thu lên, Hiên Viên Lãng sờ sờ chính mình cổ chỗ. Sau đó cười cười nói, người khác ta không dám khẳng định, nhưng là ta biết ngươi sẽ không giết ta, bằng không ngươi cũng sẽ không cứu ta. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn lại Hiên Viên Lãng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta hối hận ta cứu ngươi. Hiên Viên Lãng cười cười, ôn hòa nói, ngươi yên tâm đâu đi, thân phận của ngươi ta sẽ không bại lộ ra đi, bại lộ ra đi đối ta cũng không có gì chỗ tốt, không phải sao. Mục Thanh Ca không có lại hé răng, Hiên Viên Lãng đi đến Mục Thanh Ca bên người nhìn nàng rào hảo mặt nghiêng. Ngươi rất giống một người, Mục Thanh Ca rất muốn nói cho hắn, ngươi loại này đến gần phương pháp đã hết thời, Hiên Viên Lãng tiếp tục nói. Lúc trước còn không có cảm thấy, bất quá hiện tại càng xem càng giống. Ta tin tưởng ngươi tìm ta, không đơn giản là tới nghị luận ta tướng mạo đi. Mục Thanh Ca không giống lại nghe Hiên Viên Lãng bậy bạ đi xuống. Hiên Viên Lãng bị đánh gãy cũng không có chút nào không thoải mái. Đương nhiên, hôm nay ta tới hoàn toàn là vì ta muội muội Lật Dương. Ta hy vọng ngươi không cần đúc kết Lật Dương cùng cửu vương gia hôn sự. Lật Dương cùng hắn mới là trời sinh một đôi. Vốn dĩ đâu, Mục Thanh Ca không có cảm thấy Hiên Viên Lãng có bao nhiêu chán ghét. Bất quá hiện tại nàng xác định chính mình đích xác chán ghét hắn, lập tức cũng không có sắc mặt tốt. Hiên Viên thái tử này đây cái gì lập trường cùng ta nói đi. Mục tiểu thư hẳn là biết ngươi cùng hắn là tuyệt kế không có khả năng, dù cho có khả năng, các ngươi ở bên nhau cũng sẽ không có hạnh phúc. Mục tiểu thư sao không thoải mái hào phóng buông tay, theo ta thấy, ngươi càng hướng tới thích hợp tự do tự tại không chung, mà không phải cam tâm tình nguyện bị trói buộc tại đây một tòa vuông vức phủ đệ bên trong. Ngươi nói không sai, ta hướng tới tự do, nhưng là vì hắn, ta cũng nguyện ý từ bỏ. Mục Thanh Ca trực tiếp làm Lơ Hiên Viên Lãng đáy mắt kinh ngạc, sau đó lập tức nói. Ta không biết về sau có thể hay không gặp được càng tốt càng thích hợp ta người, nhưng là ta biết nhiều năm như vậy tới hắn là duy nhất một cái làm ta động tâm nam nhân, cho nên làm ta dễ dàng buông tay, tuyệt kế cũng là không có khả năng, Hiên Viên Thái Tử tìm lầm người. Ngươi liền như vậy thích hắn, Mục Thanh Ca bảo trì trầm mặc, chính là ngươi cảm thấy 5 năm trước hai nước đính xuống hôn sự, có thể thay đổi sao? Mục Thanh Ca đạm nhiên cười, ta không cảm thấy ta yêu cầu lo lắng chuyện này. Hiên Viên Lãng thật sự chưa từng có gặp được như vậy một nữ tử, nàng tựa hồ căn bản là không để bụng Phượng Tuyệt Trần cùng Lật Dương hôn sự, không biết là bởi vì nàng chắc chắn hôn sự không thể thành, vẫn là bởi vì nàng căn bản là không để bụng Phượng Tuyệt Trần, nhưng là nói nàng không để bụng chính là nàng vì Phượng Tuyệt Trần làm sự tình lại rất nhiều, liền chính mình nhất hướng tới tự do đều có thể từ bỏ. Ngự thư phòng, Trạm Đế lạnh một khuôn mặt nhìn Bất Hiếu đệ đệ. Mà Phượng Tuyệt Trần đây là thành thơi kiều chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, chính là đáy mắt mũi nhọn rồi lại không có người có thể bỏ qua rớt, đứng ở Trạm Đế phía sau An Công Công thật sự rất muốn trở thành một cái ẩn hình người, kẹp ở Trạm Đế cùng Cửu Vương gia bên trong thật là quá khó tiếp thu rồi, kiến thức rộng rãi hắn chân đều bắt đầu run lên. Ngươi biết chính ngươi đang nói chút cái gì sao? Trạm Đế lạnh lùng mở miệng, ta ở cùng Hoàng Huynh nói hủy bỏ hòa thân sự tình. Ngươi còn có mặt mũi mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Đế bang một chút một cái tát liền trực tiếp đánh vào ngự án thư tử thượng, đem chén trà chân đến đều sập đến một bên, lập tức liền phải tẩm ướt tấu chương. Trạm Đế chút nào không để bụng trực tiếp hướng Phượng Tuyệt Trần bên kia đi đến, An Công Công vội vàng thu thập hảo chén trà, sau đó đem trên bàn vệt nước rửa sạch sạch sẽ. Bên này Trạm Đế đã muốn chạy tới Phượng Tuyệt Trần bên người, cả giận nói. Vì kẻ hèn một cái Mục Thanh Ca, ngươi thật là mê muội không thành, loại này quốc gia đại sự đều có thể vứt bỏ, xem ra trẫm sai rồi, trẫm lúc trước liền không nên đáp ứng ngươi, hiện tại nàng đều có thể mê ngươi như vậy, chờ thật sự gả cho ngươi lúc sau, còn không biết muốn tai họa thành cái dạng gì. Phượng Tuyệt Trần đứng lên nhìn Trạm Đế, trong mắt không có nửa phần thoái nhượng, còn loáng thoáng lộ ra âm trầm. Dù cho nàng là họa thủy hồng nhan, ta Phượng Tuyệt Trần cũng muốn. Ngươi, khụ khụ khụ, ngươi thật là muốn tức chết trẫm sao? Trạm Đế tức giận khó tiêu liên tục ho khan, sau lưng An Công Công vội vàng bưng lên bên cạnh chưa từng dùng qua chén trà đưa cho Trạm Đế. Trạm Đế trực tiếp bàn tay vung lên, chén trà trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. An Công Công vội vàng đi nhặt, lại nghe đến Trạm Đế lửa giận ngập trời thanh âm. Lan, An Công Công không còn có do dự nhanh chóng lui đi ra ngoài, thật cẩn thận đóng cửa lại. Quảng cáo, cách chương.